Dragon Uôn, chương 2, hệ thống thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông môn bố con thằng nào bật đèn chói thế mà có gì đó sai sai ở đây thì phải. À mà mình treo rồi cơ mà. Thế méo nào, keng, hệ thống thức tỉnh thành công nhờ lượng điện mà ký chủ cung cấp. Thế là thật à, quả thật khi biết mình còn sống tiên đã ngờ ngợ rồi mà. Keng, supper gót hệ thống thức tỉnh, đinh công mệnh thật rồi. Tiên véo má, véo đùi để kiểm tra. Không phải mơ, ngon. Thiên ngẩng mặt lên trời nhìn đời một mắt, đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát, Thiên cố nhớ mấy câu chuyện cầu huyết cậu từng đọc trong lúc chờ. Một tiếng sau, định mệnh máy lon gì lốt lâu vờ lờ, Thiên vừa chửi thầm hệ thống thì, hệ thống cập nhật xong từ một tiếng trước rồi xin mau ra lệnh. Nghe xong bỗng Thiên có cảm giác chen đầu mình có vài con Angry Bird bên trên. Cả cảm xúc bùng nổ qua một bên, Thiên bắt đầu lao vào test thử hệ thống. Mà màn hình đâu cả rồi, đang trong cơn bối rối thì chiếc vòng trên tay cậu sáng lóe lên để lại đằng sau là một chiếc đồng hồ kiểu như iWatch của hãng Apple vậy. Bỗng một tia LED từ chiếc đồng hồ vọt ra ngoài. Xoạch, xoạch, xoạch, một cái màn hình ảo 60 inch hiện ra, trông như vừa được câu ra từ mấy bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. Thiên vừa nhìn vừa nghĩ, mà nói chung là cũng ổn. Vắt óc cố nhớ lại những chuyện cậu từng đọc thì bước tiếp theo là kiểm tra thông tin của chính cậu rồi. Bảng thông tin, Thiên gọi và ngay lập tức một tấm bảng ảo lại hiện ra. Bảng thông tin, tên, Long Thiên, tuổi, 20, cũ, tu vi, phàm nhân, huyết mạch nhân loại, chứa yếu ớt một tia long huyết, thể chất không, thiên phú, 1, tư chất vương, khóa, 2, trời sinh mị lực, khóa, 3, ẩn, 4, ẩn, 5, ẩn, túi đồ, không, vũ khí không, sủng vật không, được đấy, thế này là ngon rồi. Bỗng Thiên chú ý đến cái nút xanh bên dưới màn hình, đang vui thế là quất luôn. Bảng thiết lập thông tin hệ thống, chỉ được điều chỉnh một lần duy nhất, tên, chưa đạt, tuổi, 1, 2, 3, 99, 100, giới tính, nam, nữ, 3D, 4D, tính cách hiền lành, tốt bụng, độc ác, sun, yan, dere, tự tin, lạc quan, hài hước, buồn bã, tự ti, vui vẻ, GT, 100, cái này là à nghen, cài không cần thần thành cái hệ thống hố thì vỡ mõm. À nhầm vỡ mồm, quầy, VCL 3D, 4D đủ cả, vãi thật mà phải tránh xa nó ra, cách ly nó, đúng rồi. Thiên ngồi tính toán cài đặt hệ thống, 40 phút sau, chấm chấm chấm, chấm, 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 mất. Thiên vừa ngáp vừa nói. Keng, xác nhận khóa lại hệ thống, một khi khóa lại sẽ không thể sửa chữa. Cảnh báo, khi khóa lại hệ thống sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi kể cả khi ký chủ cố tình đút lót để thực hiện hành vi trên. Xác nhận khóa lại, có, không, có, mẹ nó, mất cả tiếng để làm, soi đi soi lại cả chục lần còn không khóa có mà não tàn à, Thiên vừa nghĩ trong lòng vừa nghĩ. Xác nhận lệnh cập nhật hệ thống trong 3, 2, 1, 0, cập nhật hoàn tất mời kiểm tra, bảng thiết lập thông tin hệ thống, đã qua giao kéo, tên Thiên Linh, tuổi, 18, giới tính, 100. Nữ chính hiệu, tính cách hiền lành, tốt bụng, vui vẻ, thông minh khi cần bình thường ngốc nghếch, đê rê, dâm, vân vân và mây mây. Keng, hệ thống cập nhật xong từ giờ mọi thắc mắc xin liên hệ Thiên Linh để biết thêm thông tin chi tiết. Mừng hệ thống thức tỉnh thành công đặc biệt tặng kia chủ thêm một phần quà nhỏ và một hộp quà tân thủ trong túi đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngon, Thiên vừa kiểm tra lại thông tin vừa nghe thông báo từ hệ thống thì bỗng vang bên tai cậu là một âm thanh dễ nghe. Chủ nhân, vừa quay đầu sang thì đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh một cô gái với mái tóc đen dài, mặt cô hơi cúi xuống nhưng vẫn có thể nhìn ra cô là một mỹ nhân chính hiệu không lệch đi đâu được, cao khoảng 1m65, dáng người chuẩn ngực tấn công mông phòng thủ eo con kiến, trông như mặt học sinh ngực phụ huynh vậy. Thiên đang đoán cỡ ngực cô là D hay F thì bỗng nhận ra cô nàng đang đứng xấu hổ một chỗ, cậu đành lúng túng đánh trống lảng sang chuyện khác để tránh không khí xấu hổ này. Chào em, anh là Long Thiên, cứ gọi anh là Thiên cũng được, em chắc hẳn là Thiên Linh nhỉ? Dạ vâng, cứ gọi em là Linh được rồi, từ giờ em sẽ đi theo chủ nhân nên mong được giúp đỡ nhiều hơn từ bây giờ ạ. Linh trả lời bằng một giọng nói nhẹ nhàng và dễ nghe kết hợp cùng khuôn mặt đẹp vẫn còn đôi chút ửng đỏ trông Linh super. Kawaii trong mắt Thiên, vĩnh biệt thời FA và xin chào cuộc sống hạnh phúc. Thiên thầm nghĩ trong khi đang nhìn cô gái đang đứng trước mặt cậu. Cách chương.